Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 cùng ngươi có một chân bảo an sao? Nhìn đương nhiên ngồi ở xe đạp mặt sau Nhan Khuynh, Trúc Dương mạnh mẽ làm chính mình kích động cảm xúc ổn định xuống dưới. Cẩn thận cùng nàng giải thích, cái này thật không tiết kiệm tiền. Xe đạp công ấn KM số thu phí, 18 KM vài đồng tiền đâu, còn không bằng chúng ta ngồi xe buýt đi. Hơn nữa hiện tại thiên cũng rất lạnh, Trúc Dương điên cuồng ám chỉ. Loại này thiên kỵ xe đạp công, đừng nói hắn cái này đạp xe, chính là Nhan Khuynh ngồi xe cũng chịu không nổi. May mắn chính là, Nhan Khuynh cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, không có phản bác ý tứ, trực tiếp từ xe đạp trên dưới tới. Trúc Dương nhìn, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hắn khẩu khí này còn không có hoàn toàn đi xuống, đã bị Nhan Khuynh ngay sau đó câu nói kia dỗi vẻ mặt. Không cần nhiều giải thích, còn không phải là ngươi không được sao? Tương đương, Nhan Khuynh thuận tay đem áp thượng mượn xe tin tức hủy bỏ. Ghét bỏ nhìn Trúc Dương liếc mắt một cái. Tiểu bằng hữu, thể lực không hảo còn phải nhiều rèn luyện. Liền 10 phút thật nam nhân còn hành. Cái gì kêu liền 10 phút thật nam nhân? Đây là đang mắng hắn đi. Trúc Dương một hơi nghẹn ở trong cổ họng nửa ngày ra không được. Nhưng mà Nhan Khuynh mặt sau lại tiếp một câu. Hảo, đừng để ý. Lớn lên thì tốt rồi, thân mẹ nó trưởng thành liền hảo. Trúc Dương đầu ong một tiếng liên tạc, rất muốn hiện tại liền móc ra tới làm Nhan Khuynh biết hắn có bao nhiêu đại. Nhưng cố tình Nhan Khuynh lo chính mình vẫy tay kêu một chiếc xe taxi. Hơn nữa mở cửa xe tiếp đón hắn lên xe, Trúc Dương chỉ có thể đình chỉ. Rốt cuộc hắn một người nam nhân tổng không thể bên đường chơi lưu manh. Không, không chỉ có là bên đường, trong lén lút cũng không được. Trúc Dương nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình. Nhan Khuynh là cô nương, là cô nương, là cô nương. Liền như vậy, hai người cùng nhau thượng xe taxi. Vừa khéo chính là, mặc kệ là Nhan Khuynh vẫn là Trúc Dương đều không hẹn mà cùng lựa chọn xe taxi hậu tòa. Trên đường, Nhan Khuynh cùng Trúc Dương đơn giản hiểu biết một chút nhà hắn cụ thể tình huống. Nghe xong lúc sau cảm thấy thực cổ quái. Ý của ngươi là nói nhà ngươi từ thật lâu phía trước liền bắt đầu xui xẻo. Nhưng mãi cho đến mấy ngày hôm trước phụ thân ngươi đều vẫn là hào hảo. Thẳng đến ăn lá bùa mới đột nhiên bệnh nặng. Đúng vậy, tuy rằng điều tra ra là ung thư, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy là trúng độc. Nhắc tới phụ thân, Trúc Dương tâm tình lại hạ xuống rất nhiều. Đương nhiên, ta cũng biết rất nhiều ung thư người bệnh đều là phát hiện liền thời kỳ cuối. Nhưng là ta phụ thân phía trước thân thể vẫn luôn đặc biệt hảo, không có bất luận cái gì quá vãng bệnh sử. Thậm chí 3 tháng phía trước lệ hành kiểm tra sức khỏe đều còn không có bất luận cái gì khác thường. Sao có thể sớm chiều chi gian phải ung thư? Cho ngươi lá bùa đại tiên lại là như thế nào tới? Phụ thân ngươi bị bệnh các ngươi liền không có đi tra xét. Nhưng khi đó ăn lá bùa không chỉ là ta ba, còn có ta mẹ cùng ta gì cả, uống đều là cùng chén nước, nhưng cố tình chỉ có ta phụ thân bị bệnh. Mặt khác, cái này đại tiên chính là ta gì cả cấp giới thiệu, cho nên bọn họ chi gian có hay không cái gì đặc thù giao dịch ta cũng không biết. Nhắc tới cái này thân thích, Trúc Dương trong lòng liền nén giận. Hắn cũng biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù hắn cũng không rảnh lo khác. Tựa như Nhan Khuynh nói như vậy, hắn nói càng cẩn thận, Nhan Khuynh liền càng dễ dàng từ dấu vết để lại giữa tra được manh mối. Cho nên hắn liên quan đêm ngày hôm qua sự tình cũng nói một lần. Cho nên thật sự thực cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta khả năng thật sự muốn xảy ra chuyện. Lại lần nữa trịnh trọng cảm tạ Nhan Khuynh. Trúc Dương lời nói đuổi nói đến này, đột nhiên nhớ tới một cái khác chuyện này. Nói ngươi là như thế nào biết chuyến xe cuối sẽ xảy ra chuyện? Trúc Dương là thật sự rất tò mò. Nhan Khuynh cũng không thừa nước đục thả câu. Ngươi mặt hướng, hắn chỉ Trúc Dương. Ngươi cầm có xích hắc khí xuất hiện, ấn đường lại nhiễm đen đủi. Tất nhiên là hội ngộ thấy trộm đạo hoặc cướp bóc. Hơn nữa ngươi đuôi lông mày tán loạn, đại biểu huynh đệ không mục. Nhưng cố tình ngươi là cùng ngươi biểu ca cùng nhau tới. Ngươi biểu ca lại mặt lộ vẻ hung tướng, cho nên ta mới khẳng định ngươi đêm qua muốn xảy ra chuyện. Không gọi ngươi đừng làm chuyến xe cuối, là ngươi trên cổ tay kim nạm ngọc, ngũ hành thổ ở bên trong, hai chân cách mặt đất liền nguy hiểm mà đi, nhưng còn không phải là ngồi trên xe liền rời đi mặt đất. Nghe hảo huyền, Trúc Dương ngây ngốc. Hẳn nguyên bản là không tin những việc này, nhưng nghe Nhan Khuynh nói ra, lại ngoài ý muốn cảm thấy rất có đạo lý. Lại kết quả Nhan Khuynh đưa qua gương, nhìn kỹ, tuy rằng nhìn không ra cái gì hắc khí cùng đen đủi, nhưng đuôi lông mày đích xác trở nên hỗn độn, càng thêm cảm thấy Nhan Khuynh thần kỳ lên. Ta trước kia không phải như thế, ta biết. Nhưng mặt hướng sẽ theo thời vận hơi chút thay đổi. Nhan Khuynh xem Trúc Dương nghe được nghiêm túc, nhịn không được đậu hắn một câu. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại? Ân, Trúc Dương gật đầu, thuật theo bộ dáng chiêu đến Nhan Khuynh nhịn không được liên tưởng đậu hắn. Ta đây còn có lợi hại hơn ngươi nhìn không thấy. Là cái gì? Ngươi đoán. Nhan Khuynh ánh mắt theo ở Trúc Dương trên người quét một vòng. Trúc Dương trầm mặc 3 giây, ánh mắt khác thường nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái. Ngươi đây là ở đùa giỡn ta sao? Nhan Khuynh ghét bỏ mặt. Ta đối tiểu bằng hữu không có hứng thú. Ngươi ít nhất muốn lớn lên điểm ơn y. Trúc Dương trầm mặc. Thân mẹ nó lớn lên điểm. Truyền bá dâm gắt uế cử báo. Liền như thế nào làm ầm ĩ. Chờ hai người đến bệnh viện thời điểm đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Nhưng thật sự không khéo, bọn họ mới vừa đến địa phương liền nghe được Trúc Dương mẫu thân tiếng khóc. Tiếp theo Trúc Dương liền thấy một chiếc giải phẫu xe từ phụ thân phòng bệnh đẩy ra. Ba, Trúc Dương tức khắc liền luống cuống chạy tới muốn hỏi phụ thân rốt cuộc làm sao vậy, nhưng lại sợ chậm trễ đại phu cấp cứu. Nhưng thật ra Trúc Dương mẫu thân đuổi theo ra tới, khóc lóc giữ chặt Trúc Dương tay. Người ba hắn có thể là không được, sẽ không. Trúc Dương vành mắt nháy mắt liền đỏ. Mẹ ta và ngươi nói, ta tìm được có thể cứu 3 người, vô dụng. Đại phu nói, liền hôm nay chuyện này. Trúc Dương mẫu thân khóc nói không nên lời nói. Ngay sau đó, phòng cấp cứu bên trong ra tới bác sĩ hạ một giấy bệnh tình nguy kịch thông chi. Cũng tuyên cáo đáng sợ nhất kết cục sắp đã đến. Không có khả năng. Trúc Dương đầu óc hoàn toàn ngây ngốc. Không quan tâm xoay người liền ra bên ngoài chạy. Hắn muốn tìm hắn gì cả một nhà cấp phụ thân đền mạng. Qua đi hút huyết đều tính, tiền đều có thể cho hắn. Chỉ cần phụ thân tồn tại, hắn tình nguyện cả nhà ăn cỏ ăn chấu, bỏ học đi ra ngoài làm công tới dưỡng ra sống tạm đều được. Hắn cái gì khổ đều có thể ăn, chẳng sợ từ trước kia tiểu thiếu gia biến thành hiện tại người xa cơ thất thế cũng không có oán. Trách quá, liền muốn cái gia đình hòa thuận mà thôi. Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Chẳng lẽ bọn họ một nhà còn chưa đủ đào tim đào phổi sao? Trúc Dương đầu óc cực loạn, trước mắt liền một ý niệm, chính là hận không thể trực tiếp thọc chết kia giúp lòng lang dạ sói. Nhưng không chạy ra ba bước ra bị Nhan Khuynh ngăn cản. Buông ta ra, Trúc Dương dùng sức tránh thoát, nhưng Nhan Khuynh sức lực ngoài ý muốn rất lớn. Bình tĩnh một chút, ta như thế nào bình tĩnh? Ta ba bị hại đã chết, ta nói không cứu sao? Ngươi kêu to cái gì? Nhan Khuynh tùy tay móc ra bao khăn giấy hồ ở Trúc Dương trên mặt. Khóc thành như vậy khó coi chết đi được. Mau thu thập lưu loát a. Trúc Dương có điểm ngốc nhìn Nhan Khuynh. Có chút đồ vật, những cái đó đại phu cứu không được, ta lại có thể. Trước mang ta đi phụ thân ngươi phòng bệnh nhìn xem monster. Tâm tình thay đổi rất nhanh dưới. Trúc Dương cũng là hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng Nhan Khuynh tự tin bộ dáng vẫn là cho hắn mang đến một tia hy vọng. Hắn thậm chí ở trong lòng tưởng, chỉ cần Nhan Khuynh có thể cứu sống phụ thân hắn, mặc kệ cái gì đại giới, hắn đều có thể cấp. Cứ như vậy, hắn mang theo Nhan Khuynh đi phụ thân phòng bệnh, chợt vừa thấy là không tồi phòng, sáng sủa sạch sẽ. Tuyết trắng khăn trải giường cùng vách tường vừa thấy liền thập phần cảm kích. Phi thường phù hợp bệnh viện quy cách yêu cầu. Cũng không biết nói vì cái gì. Người vừa tiến đến liền có loại nói không nên lời áp lực cảm ơn đi cũng là thập phần kỳ quái. Nhan Khuynh nhìn một vòng. Đột nhiên liền cười. Này phòng bệnh là ai chuẩn bị? Chính là ta biểu ca, nếu không ngươi ba này bệnh hảo không được đâu. Cũng là hao tổn tâm huyết, Nhan Khuynh nói. Trước gõ gõ kia trương giường bệnh, có đau không có? Cấp Trúc Dương mở ra đầu giường ngăn tủ, đem bên trong tước bỏ trái cây rau ăn lấy ra tới đưa cho Nhan Khuynh. Nhan Khuynh tiếp, cầm trên giường chân chỗ nhẹ nhàng quát một chút. Màu bạc lớp sơn rất lúc sau, phía dưới thế nhưng là màu đồng cổ, này giường bệnh thế nhưng là đồng đúc, Trúc Dương không biết muốn nói gì hảo. Nhan Khuynh trực tiếp cho hắn giải thích, đây là đồng giường lạnh sát, đồng tính thuộc hàn, hàn khí sẽ đem người năng lượng mang đi, vận thế trở nên không tốt, tài vận vô dụng, thân thể suy bại. Đây là phụ thân ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên bệnh tình nguy kịch nguyên nhân, còn có. Ngươi thấy kia mặt cửa sổ sao? Ta ở tiến vào thời điểm xem qua liếc mắt một cái. Chỉ có này gian phòng bệnh cửa sổ so khác muốn tiểu. Đảo không phải nói không được, nhưng ngươi chú ý tới này trên cửa sổ đồ vật sao? Nhan Khuynh duỗi tay loay một chút. Liền xem trên cửa sổ thế nhưng có trong suốt keo điều. Làm gì vậy? Trúc Dương cũng thò lại gần nhìn kỹ. Phía trước bởi vì phụ thân hắn là đột nhiên bệnh bộc phát nặng. Có phòng bệnh liền rất hảo. Cho nên hắn cùng hắn mẫu thân đều không có so đo nhiều như vậy. Hiện tại bị Nhan Khuynh chỉ ra tới. Lại xem liền cảm thấy này keo điều gián thực quỷ dị. Không giống như là ngoài ý muốn dính lên, đến như là cố ý lộng cái đồ án. Bên cạnh cái ly có thủy, Nhan Khuynh thuận thế dính một chút, ở trên bàn vẽ ra tới. Ngươi cảm thấy này như là cái gì? Trúc Dương sắc mặt đại biến, thiêu lò, thông minh. Ngươi nói không duyên cớ vô cớ đem cửa sổ biến thành như vậy là có ý tứ gì? Đương nhiên là muốn ta phụ thân mệnh, dụ tại bên người tay bỗng nhiên nắm chặt. Trúc Dương hận không thể lập tức giết chết kia toàn gia. Bất quá tại đây phía trước, đều phải nghĩ biện pháp trước đem hắn ba cứu trở về tới. Cầu xin ngươi cứu cứu ta ba, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Trúc Dương bắt lấy Nhan Khuynh tay, liền kém không quỳ xuống cầu nàng. Nhan Khuynh cũng không bán cái nút, trực tiếp cùng hắn thì thầm vài câu, liền đơn giản như vậy. Đối, Nhan Khuynh gật đầu, hảo, Ta đi gọi người. Trúc Dương rốt cuộc quyết đoán. Hắn trong tay kỳ thật chỉ có 6 vạn đồng tiền. Nhưng là đến lúc này, cũng không rảnh lo rất nhiều. Trực tiếp giá cao mướn một cái làm khoán đội đi lên. Liền là một sự kiện. Đêm này Trương Đồng giường nâng đi dỡ xuống. Sau đó tìm địa phương dung. Tuy rằng loại này cách làm người ngoài thoạt nhìn thập phần hoang đường. Nhưng đối với hiện tại Trúc Dương tới nói, Nhan Khuynh chính là hắn duy nhất cứu mạng rơm dạ. Chỉ cần có dùng, mặc kệ là nhiều vô nghĩa biện pháp, hắn đều nguyện ý đi thử một lần. Nhưng mà liền ở hắn gọi người đi lên thời điểm bệnh viện bên này lại nháo nổi lên chuyện xấu. Làm gì, các ngươi đây là phong kiến mê tín. Chúng ta bệnh viện quyết không cho phép làm như vậy, sự. Một cái nghe nói là y tá trưởng nữ nhân trực tiếp đem làm khoán đội ngăn ở bên ngoài. Ngượng ngùng, ta phụ thân hiện tại ở phòng cấp cứu mệnh ở sớm tối. Chính là này Trương giường chọc đến phiên toái. Giường tiền ta có thể bồi cho ngài. Ngài xem ngài này đầu có thể hay không châm trước một chút. Trúc Dương tuy rằng nôn nóng, nhưng thái độ thập phần khách khí. Nhưng mà kia y tá trưởng lại lợi hại thật sự. Đừng nói giỡn, phụ thân ngươi bệnh nặng ngươi khó chịu ta có thể lý giải. Nhưng đây chính là bệnh viện. Mỗi một chương giường bệnh đều là bệnh viện nhà nước tài sản. Ngươi nói dọn đi liền dọn đi. Đương tự chọn siêu thị đâu. Nói như vậy, y tá trưởng ngữ khí càng thêm lời lẽ chính đáng. Ta không có khả năng châm trước ngươi. Chạy nhanh đem ngươi đều mang đi. Nếu sở hữu người bệnh đều giống ngươi như vậy, kia còn tới bệnh viện làm cái gì? Trúc Dương không có cùng nữ nhân cãi nhau qua. Trong lúc nhất thời nói không rõ, chung quanh nghe thấy động tĩnh xem náo nhiệt người bệnh gặp người bệnh người nhà cũng đều sôi nổi. Chỉ trích, phụ thân ngươi không phải ở phòng cấp cứu, đương nhi tử không đi bồi, ở chỗ này y nháo làm gì, không phải là cố ý muốn qua tiền đi. Này bệnh viện đại phu hộ sĩ người đều hảo. Còn tuổi nhỏ liền tâm nhãn liền hắc thấu, như thế nào có như vậy ghê tởm người. Phụ thân sinh tử chưa biết, hắn còn có tâm tình ở chỗ này nháo sự, từng câu từng chữ. Tất cả đều là không rõ chân tướng bị mang theo tiết tấu. Trúc Dương hết đường chối cãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Nhan Khuynh vô ngữ. Duỗi tay đem hắn kéo đến phía sau, trực tiếp hỏi kia giúp người bệnh một câu thực chọc tâm hoa tử nói. Các ngươi giường bệnh cũng là đồng sao? Cái gì đồng? Không ít người đều ngốc. Nhan Khuynh lấy ruốt đao ở giường bệnh lan can thượng hung hăng mà cắt một đạo. Chói tai thanh âm làm người thở không nổi. Nhưng càng kinh ngạc, vẫn là sơn phía dưới đồng sắc. Tiếp theo. Nhan Khuynh một chậu nước bát tới rồi pha lê thượng. Tất cả mọi người thấy được kia pha lê thượng dán đồ vật. Hiện tại còn nói chúng ta y nháo đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía mọi người, ngữ khí phá lệ trào phúng. Các ngươi nếu là thật cảm thấy đây là chính quy thao tác, ta đây cũng không có khác yêu cầu. Ta yêu cầu bệnh viện đối xử bình đẳng. Chúng ta có. Tất cả mọi người đều đến có, làm khoán đội liền ở bên ngoài, ai nói chúng ta là y nháo, thả ra bệnh của ngươi phòng hào, ta lập tức gọi người giúp ngươi sửa. Nháy mắt toàn bộ hành lang người đều trầm mặc, không chỉ là bởi vì Nhan Khuynh nói, càng bởi vì trên cửa sổ đồ án, này cũng quá dọa người, vốn dĩ thiêu lò đồ án liền thập phần quỷ dị. Cố tình giường bệnh đầu giường lại hướng về phía cửa sổ. Chợt vừa thấy thế nhưng như là muốn đem người trực tiếp đưa vào thiêu lò lò khẩu. Tới nằm viện đều là người bệnh. Ai mẹ nó sẽ nguyện ý gặp phải cái này. Lại xem cái kia y tá trưởng thời điểm. ánh mắt tức khắc liền không đúng rồi. So với bị vả mặt, bọn họ càng để ý chính là sinh mệnh. Cái này, kia phía trước ngăn trở y tá trưởng cũng chạy nhanh thay đổi khẩu phong, ý đồ hòa hoãn không khí. Thực xin lỗi, chúng ta cũng không biết là như thế này. Các ngươi tưởng dọn đi cũng có thể. Kế tiếp bệnh viện này đầu cũng sẽ điều tra rốt cuộc là ai đem phòng bệnh biến thành như vậy. Thật sự là thật xin lỗi. Nhìn như thành khẩn, kỳ thật đẩy nồi. Nhưng nếu nàng gặp được chính là người khác, việc này khả năng còn có biện pháp xoay ngược lại. Đáng tiếc, nàng gặp được chính là Nhan Khuynh. Nhan Khuynh vừa thấy liền biết nàng là cái tham tài. 9 thành 9 là thu cái kia biểu ca tiền, mới cố ý phóng túng cái kia biểu ca đem phòng bệnh biến thành như vậy. Dứt khoát điểm nàng một câu, rốt cuộc là ai làm? Ngươi nhất trong lòng biết rõ ràng, thuận tiện cho ngươi một câu lời khuyên, ác giả ác báo, cứu mạng tiền cũng dám chạm vào. Không sợ về sau mạng người kiện tụng quấn thân sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiền cái này tự thực mẫn cảm. Này hộ sĩ lập tức dựng thẳng lên đôi mắt phản bác. Nhan Khuynh lại càng sắc bén. Y tá trưởng lớn nhỏ xem như cái quan. Ta quan ngươi tướng mạo ấn đường chóp mũi đều có thanh hắc sắc xuất hiện. Không ra nửa tháng chuẩn sẽ ném quan. Ngươi nếu là không tin, duỗi tay ra tới, ta có thể miễn phí cho ngươi tính một quẻ. Bệnh tâm thần, ta muốn kêu bảo an. Nhan Khuynh lời này nói được y tá trưởng trong lòng chột dạ. Phản ứng đầu tiên chính là muốn đem nàng đuổi ra ngoài. Nhưng Nhan Khuynh lại không chút do dự bóc nàng gốc gác. Kêu cái nào bảo an? Là cùng ngươi có một chân cái kia bảo an sao? Ngọa tào, như vậy cậu huyết sao? Không ít người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn kia y tá trưởng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ có thể nói cái này y tá trưởng ở bệnh viện quá nổi danh. Phàm là nằm viện đều biết nàng tiên sinh là một cái cao trung lão sư. Cho nên Nhan Khuynh những lời này mang đến tin tức lượng liền quá lớn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Nhan Khuynh nói ra tiếp theo câu, lại xa xo này một câu còn muốn kính bạo. Ngươi biết ngươi trong bụng hài tử phụ thân là ai sao? Tác giả có lời muốn nói. Nhan Khuynh, ta bấm tay tính toán. Ngươi lão công đỉnh đầu xanh lè đổi mới. Nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Hết chương.